Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi im lặng, cô chậm rãi nói, chị Tranh, trong cơ thể chị đúng là có vấn đề. Ngay tại vị trí trái tim, có một luồng khí yếu ớt mà cô tạm thời chưa thể nhận diện được. Ngoài ra, quanh người Phong Tranh có những luồng âm khí mờ nhạt, rất yếu, gần như sắp tan biến, không đủ mạnh để gây tổn hại gì cho cô ta. Nghe vậy, Phong Tranh nhướng mày, rồi cười khẩy, không phải cô đang lừa tôi chứ? Trên người tôi không có gì bất thường, nhưng trong nhà tôi thì có chút vấn đề. Oanh Oanh im lặng, ánh mắt vẫn tập trung vào luồng khí yếu ớt, có phần không lành mạnh đang lơ lửng ở vùng N, G, Ư, C của Phong Tranh. Chính luồng khí này lại thu hút sự chú ý của cô hơn bất cứ điều gì khác. Thấy Oanh Oanh không lên tiếng, Phong Tranh hơi bối rối, ngập ngừng nói, hình như nhà tôi có ma, dạo gần đây tôi ngủ không ngon, ban đêm luôn có thứ gì đó ồn ào bên tai, dù tôi chuyển sang ngủ ở khách sạn cũng không khá hơn. Tôi thực sự không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Oanh Oanh vẫn không rời mắt khỏi luồng khí mờ nhạt kia. Nhưng cuối cùng cũng lên tiếng, ăn trưa xong, tôi sẽ qua nhà chị xem thử. Cô vẫn cảm thấy luồng khí kỳ lạ này có gì đó không ổn. Đáng để tìm hiểu thêm. Rất nhanh, họ đã đến khu dân cư Hoành Nguyên. Chiếc xe thể thao màu đỏ rực của Phong Tranh nổi bật hẳn giữa dãy xe bình dân, thu hút không ít ánh mắt tò mò. Nơi này chủ yếu là người già và nhân viên văn phòng sinh sống. Tỷ lệ lấp đầy khá cao, nhưng lại không phải là khu vực dành cho những người có điều kiện dư giả. Một chiếc xe thể thao đắt tiền như của Phong Tranh xuất hiện ở đây rõ ràng có chút lạc lõng. Bước xuống xe, Oanh Oanh quay sang nói, chị Tranh, cảm ơn chị đã đưa tôi về. Chị cho tôi địa chỉ đi, ăn cơm xong tôi sẽ qua. Phong Tranh nhướng mày, vẻ mặt không mấy đồng tình. Không cần đâu, cô mau vào nấu cơm đi. Tôi đợi cô ở đây. Cô ta vốn không có tâm trạng ăn uống. Dạo gần đây khẩu vị của cô ta rất kém. Từ sau khi bạn trai cũ qua đời, cô ta từng có khoảng thời gian sống như chết. Mãi đến 3 tháng trước mới gặp bạn trai hiện tại. Thật ra, ban đầu cô ta chẳng hề để mắt đến anh ta, nhưng không hiểu vì sao sau này lại trở nên quyến luyến. Dù tính cách anh ta không tốt, thậm chí không có ưu điểm gì đáng kể, nhưng cô ta lại chẳng thể rời xa anh ta được. Chỉ là, mỗi khi nhớ đến bạn trai cũ, trái tim cô ta vẫn đau đớn như đê, a, o cắt. Thấy Phong Tranh thực sự muốn đợi, Oanh Oanh đành thở dài, mở lời, hay là chị Tranh lên nhà tôi ngồi một lát. Phong Tranh nhìn cô một lúc, rồi gật đầu, được thôi, cách chương.